Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 117, thứ 117 đồng tâm cùng mệnh, kinh ngạc vui mừng, Tô Mộc Quân ngực bốc hơi trận trận hơi nóng, khoảng cách gần như vậy ngóng nhìn, một mảnh kia yêu dị u lam trung độc nhất vô nhị thế gian chỉ có chuyên chú cùng dịu dàng. Kia say dịu dàng dưới sôi trào cực nóng cùng điên cuồng. Đủ để cháy cho nên hủy diệt thiên địa. Nàng nghĩ, nếu là có một ngày nàng bị thiếu niên ở trước mắt trong ánh mắt cực nóng cháy hầu như không còn. Có lẽ tuyệt không túc vì ký. Tô Mộc Quân giơ tay lên che phủ ở Tần Lan Tuyết lưu luyến ở nàng gò má thượng ngón tay. Vào tay ra thịt cực hạn ti trượt căn vốn không thuộc về một người nam nhân trơn mềm. Thế nhưng kia đốt ngón tay gian ẩn giấu sức bật lại không dung nhân hiểu lầm thành tay của nữ nhân. Ta muốn biết, A Tuyết người nghĩ ta sao? Tô Mộc Quân trên mặt tươi cười không có chút nào khiếp đảm hòa sợ hãi thậm chí ngay cả mày may sợ. Hãi cũng chưa từng rung động ra, kia óng ánh tươi cười chung trái lại hơn một mặt không kiêng nể gì cả mỹ hòa tà khí. Làm cho người ta sản sinh một loại bị đùa giỡn cảm giác. Thế nhưng khi ngươi chống lại cặp kia mỉm cười u vọng trong mắt, lại hội bởi vì trong đó lượn lờ sủng nịch thân thiết đồng dạng độc nhất vô nhị chuyên chú mà tâm. Động ngẩn ngơ, thần kỳ bán, Tần Lan Tuyết trong lòng bởi vì trước nghe thấy Tô Mộc Quân đối Tô Mộc Húc Sở nói một câu kia thư. Này nhâm ta thích mà bốc lên hắc ám khí tức trong nháy mắt tiêu tan không thấy. Muốn đem Tô Mộc Quân chế thành con rối hoa hoa mang theo bên người ý niệm cũng bị Tô Mộc Quân sủng. Nịch mà độc nhất vô nhị ánh mắt hấp dẫn toàn bộ chú ý. Càng bị nàng đùa giỡn lại mang theo nghiêm túc nói cười trêu chọc ngực phát nhiệt. Kiên lạnh giá tâm hồ hình như đột nhiên bị rót vào yêu dị rừng rực ngọn lửa. Bốc cháy lên một mảnh sôi trào nóng bức, kéo khởi chấn động máu nhảy lên. Nghĩ, trịnh trọng kỳ sự một chữ kiên định lại nghiêm túc. Tần Lan Tuyết trở tay bắt được Tô Mộc Quân tay đặt ở lồng ngực của mình. Làm cho nàng cảm thụ được chính mình kịch liệt tim đập. U Lam tràn đầy dịu dàng trung thiếu phá vỡ tất cả hủy diệt. Hơn lên trời xuống đất sủng nịch, ở đây mỗi một lần nhảy lên đô đại biểu ta đang suy nghĩ ngươi, Tô Mộc Quân mâu quang một trận. Ngực thật giống như bị rót vào một uông dòng nước ấm. Lại thật giống như bị rót vào kích động cực nóng nham thạch nóng chảy. Nóng nóng, ấm áp, cặp kia u vọng trong mắt, lần đầu tiên xuất hiện thực chất tình y nỉ tình ý. Bởi vì nàng nghe hiểu Tần Lan Tuyết trong lời nói ý tứ chân chính. Chỉ cần tâm còn đang nhảy nhót, liền hội vẫn muốn niệm, bất gián đoạn, bất cách chờ, không ngừng đốn. Đang quyết định bắt được của nàng một khắc kia, tim của hắn nhảy, đã chỉ vì nàng một người nhảy lên, có lẽ đối với rất nhiều nữ tử đến nói, Tần Lan Tuyết xuất khẩu những lời này đã đủ để xem như là tình ý kéo dài miệng đầy lời tâm tình. Thế nhưng những lời này sau lưng chân chính hàm nghĩa, mới là tối làm cho người ta chấn động mà trầm trọng. Không thể nghi ngờ. Tần Lan Tuyết đã ở bất giác gian đem Tô Mộc Quân trở thành toàn bộ. Đây cũng không phải là một yêu tự có thể thuyết minh. Đó là một loại đối với sinh mệnh, đối với vị lai, đối với hy vọng tín ngưỡng. Không cần nhận thức thời gian dài ngắn đến so sánh. Không cần hiện ra thời gian bao nhiêu đến tính toán. Tần Lan Tuyết chính là như thế bá đạo mà điên cuồng nhận định. Cố chấp như vậy mà cố chấp giữ vững. Tô Mộc Quân ngẩng đầu nhìn Tần Lan Tuyết, Tần Lan Tuyết cúi đầu nhìn Tô Mộc Quân, giờ khắc này, không cần bất luận cái gì giáo dục hòa học tập, tình đến chỗ sâu, bầu không khí tới trình độ nhất định, chỉ cần cộng thêm bản năng, tất cả nước chảy thành sông, Tần Lan Tuyết dựa vào trong lòng xúc động hòa bản năng phản ứng, không tự chủ dần dần cúi đầu lô, tất cả lực chú ý đặt ở kia phấn nhuận cánh môi thượng. Hắn hiện tại chỉ có một cỗ tử xúc động, đó chính là cắn lên đi, nhìn càng ngày càng gần tuyệt sắc dung nhan, cảm thụ được càng ngày càng gần ẩm nóng hô hấp, Tô Mộc Quân đã cảm thấy một cỗ mãnh liệt điện lưu ở trong thân thể nàng lèn. Nhìn kia dần dần tới gần ám tử cánh môi, hình dạng mỹ lệ mê người, lại dẫn một chút thần bí hấp dẫn sức hấp dẫn. Nàng rốt cuộc minh bạch trong tình yêu thân tùy tâm động cảm giác. Nàng vốn cũng không phải là cổ nhân, cũng không phải bình thường người hiện đại, mà là trải qua mặt thế lễ rửa tội một lần nữa thành lập rèn luyện thế kỷ mới nhân loại. Đối với này đó đụng vào chỉ có phát ra từ nội tâm yêu thích hòa phóng túng. Không có xấu hổ, không có câu thúc, không có bất kỳ thế tục bao quần áo. Hai tay nâng lên, tự nhiên mà vậy câu ở Tần Lan Tuyết gáy. Chủ động đem cách kéo gần thấu đi lên. Thế nhưng, ngay hai người cánh môi sắp đụng vào cùng một chỗ thời gian. Tô Mộc Quân đột nhiên nhớ lại nhất kiện tới quan sự tình khẩn yếu. Thoáng chốc dừng lại một bước cuối cùng động tác, nhẹ nhàng đẩy ra Tần Lan Tuyết, mở ra hai người tới sát cách, Tần Lan Tuyết bị như thế nhẹ nhàng đẩy, cả người sửng sốt, mâu quang một ngốc, sau một khắc ùn ùn kéo đến âm u lạnh lẽo khí tùy ý lan tràn. Không bến không bờ làm cho người ta sợ hãi mà vẻ sợ hãi hắc ám khí điên cuồng mang tất cả. Nhượng cả người hắn còn như vậy hơi thở chung như một tự cửu địa ngục bò ra ma quỷ. Ác linh, một mảnh u lam con ngươi tùy ý lượn lờ một uông làm cho người ta sờn tóc gáy hắc khí. Xinh đẹp lại hắc ám, mang theo một chút làm cho lòng người đau hoang mang hòa thất lạc nhìn Tô Mộc Quân. Này trong nháy mắt thay đổi nhượng Tô Mộc Quân con ngươi co rụt lại. Chống lại như vậy một đôi rõ ràng hắc ám lại hỗn loạn nhè nhẹ hoang mang thất lạc trong mắt. Ngực đột nhiên hiện lên một tia đau ý. Tô Mộc Quân vội vàng thân thủ nắm Tần Lan Tuyết tay. Hai cái tay đô nắm ở tại lòng bàn tay mình lý. Chẳng sợ một bên là trắng mịn mềm mại mát lạnh, một bên là cứng rắn lạnh lẽo xương trắng. A Tuyết nếu như thân người ngoài thân thể. Ta nhưng là sẽ sinh khí. Tô Mộc Quân cười nhìn Tần Lan Tuyết đáy mắt mờ mịt hắc khí. Tươi cười âm tà quái đản, mâu quang mềm mại mang theo trấn an, ngữ khí lộ ra một tia buồn cười bất đắc dĩ. Nàng cũng không phải cố ý muốn phá hoại bầu không khí. Thật sự là nghĩ đến khối này thân thể, nàng liền không có biện pháp khoan dung A Tuyết cùng chi thân thiết. Chẳng sợ hiện tại linh hồn là nàng. Nhưng này cụ thân thể không phải là của nàng, nếu như nàng một đời đều phải đãi ở khối này trong thân thể cũng tính. Nhưng lại nàng không này tính toán, cũng không có khả năng thực sự một đời đãi ở khối này trong thân thể. Sớm muộn nàng cũng phải về đến thân thể của mình, nếu để cho A Tuyết huyết, chẳng phải là nhượng hắn huyết nữ nhân khác, tích cực cũng tốt, bá đạo cũng được, dù cho khối này thân thể hiện tại thuộc về mình. Nàng cũng không được phép A Tuyết đụng vào, bằng không, đồ không sạch sẽ, lại yêu, nàng cũng sẽ phá hủy. Giờ khắc này, Tô Mộc Quân nghĩ, có lẽ không chỉ là Tần Lan Tuyết trong lòng bệnh trạng. Nàng có lẽ cũng hơi hiện ra mấy phần đi, này có lẽ cũng là vì sao nàng có thể khoan dung A Tuyết cực hạn tính chiếm hữu hòa bá đạo. Bởi vì nàng sở muốn, cũng là cực hạn. Bây giờ có thể nắm tay đã tính là ranh giới cuối cùng. Trong lòng xúc động không muốn ẩn nhẫn, dắt một dắt, ôm một cái, tạm thời nhịn đi, Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân nắm hắn hai cái tay. Lại ngẩng đầu nhìn hướng Tô Mộc Quân mặt, u lam con ngươi trung hắc khí phập phồng bất định, rung động vang vọng, nhưng trong lòng đang suy tư nàng lời nói vừa rồi ngữ. Ta không có thân người ngoài. Những thứ ấy muốn đụng vào người của ta cũng đã thành xương trắng, nửa ngày. Tần Lan Tuyết liền phun ra một câu nói như vậy, u lam âm u trong mắt hắc khí không thấy lui tán. Nhưng cũng không có sẽ tiếp tục hắc hóa, chỉ là như thế nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Hình như chờ đợi của nàng đáp lại, nhìn thấy như vậy Tần Lan Tuyết, hắn giờ phút này ở bất luận kẻ nào trong mắt đô nên nhưng sợ kinh sợ. Nhưng lại nàng lại kỳ dị cảm thấy giờ khắc này A Tuyết hảo manh. Một loại hắc ám ma hóa manh vật, Tô Mộc Quân cũng không có giấu giếm. Trực tiếp giải thích, ngươi bây giờ nhìn thấy khối này thân thể, này trương da mặt, tịnh không phải chân chính ta. Ngươi bây giờ nhìn thấy nhân đúng là Tô Mộc Quân bản thân. Cũng không là tạm thời sống nhờ ở nàng trong cơ thể ta, ở Tần Cung năm ấy. Ta xuất hiện ở Tô Mộc Quân thân thể lý, sau đó gặp được ngươi. Sau bởi vì Tô Mộc Quân linh hồn chưa xong toàn rời đi. Ta và của nàng cùng tồn tại mới đưa đến khối này thân thể hôn mê 8 năm mà ni, đằng thời cơ tới. Ta sẽ trở lại ta chân chính thân thể lý. Đến thời gian khối này thân thể liền là người khác, cho nên ngươi bây giờ huyết, liền tương đương với huyết người khác. Ta không thích Tô Mộc Quân đang mở thích thời gian trực tiếp rõ ràng nói năm đó Tần Cung cùng hắn. Gặp nhau nhân là chính mình, để tránh này ra hỏa lại nghĩ ngợi lung tung coi nàng là thành người khác. Tần Lan Tuyết nghe trầm mặc, một đôi u lam con ngươi lặng im nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Như cũ chuyên chú cực nóng, lại nhất thời gian nhìn không ra cái gì khác cảm xúc. Tô Mộc Quân cũng không lên tiếng nữa quấy rầy hắn, cho hắn đầy đủ tiêu hóa thời gian. Loại chuyện này đối với chính người thường mà nói vốn là không thể tưởng tượng nổi. Coi như là Tần Lan Tuyết này không bình thường nhân, ở chưa bao giờ tiếp xúc qua một ít siêu hiện tượng tự nhiên dưới tình huống. Chợt vừa nghe đến chuyện như vậy, cũng là cần tiêu hóa thời gian, bất quá nhượng Tô Mộc Quân hơi ngoài ý muốn chính là. Tần Lan Tuyết cũng không có cần quá nhiều thời gian, bất quá khoảnh khắc, hắn đáy mắt hắc khí liền tiêu tan. Có chút không xác định hỏi, ngươi chỉ là sống nhờ ở khối này trong thân thể một linh hồn. Tô Mộc Quân mỉm cười gật gật đầu, Tần Lan Tuyết thấy vậy, chân mày hơi một túc, u lam con ngươi lóe ra một chút khó có thể bắt hoảng loạn. Ngươi hội biến mất sao? Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết, theo hắn quanh thân dần dần tản mát ra hơi hiện ra hỗn loạn hơi thở. Là có thể đoán được hắn đáy lòng lo lắng. Nắm thật chặt tay hắn, Tô Mộc Quân ngóng nhìn Tần Lan Tuyết như cũ một mảnh u lam con ngươi. Nghiêm túc từng câu từng chữ bảo đảm đạo, sẽ không, đằng thời cơ tới, ta chỉ hội trở lại ta thân thể của mình lý, đồng thời lấy chân chính ta xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cái gì cũng sẽ không thay đổi, vô luận ta đi đâu, ta cũng sẽ mang theo ngươi, chẳng sợ ngươi không muốn. Ta cũng sẽ đem ngươi trói lại đóng gói mang đi, dù cho hiện bởi vì Tần Lan Tuyết lưu lại. Vị lai cũng là không thể nào ở thế giới này ngốc một đời. Dù sao tuổi thọ của nàng cùng người thường bất đồng, nhân loại tuổi thọ trăm năm, mà tuổi thọ của nàng đã vượt lên trước trăm năm, tới ngàn năm quan khẩu, sớm muộn cũng là muốn trở lại thuộc về mình địa phương. Bất quá dù cho trở lại, nàng cũng sẽ mang theo A Tuyết. Còn có cần hay không cột, nàng nghĩ, hẳn là không cần, Tần Lan Tuyết mẫn cảm bắt được trong đó trọng điểm, con ngươi co rụt lại, ngươi sẽ rời đi, đi đâu, trong lòng hắc ám dần dần sinh sôi, nếu như A Quân Trung phải ly khai, hắn nhất định sẽ đem nàng chế thành con rối hoa hoa. Tần Lan Tuyết sắc mặt không có gì tình tự biến hóa. Bất quá Tô Mộc Quân lại cảm thấy hắn quanh thân nhợt nhạt tản mát ra một cỗ âm u khí. Tô Mộc Quân quan sát Tần Lan Tuyết, tiến lên ôm hắn, tựa ở hắn không tính rộng rãi gắng gượng lại hữu lực an toàn lồng ngực. Chăm chú quyển ở hắn cùng sánh với cường tráng nam tử có vẻ thon. So với nhiều nữ nhân không thể lờ đi sức bật vòng eo. Đúng vậy, chúng ta trước tiên ở thế giới này ngốc. Đằng ngốc ngấy chúng ta liền cùng đi thế giới của ta. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn sinh ta dưỡng chỗ của ta. Đó là một cùng ở đây bất đồng địa phương. Ta nhớ ngươi hẳn là sẽ thích Tần Lan Tuyết thấp con ngươi. Nhìn tựa ở bộ ngực mình thượng thiếu nữ. Bán liệm u lam con ngươi trung ám quang di động. U kỳ hoa, thân thủ ôm trong lòng nàng. Như núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu ra mê âm chậm rãi lưu chuyển ra. Nhớ mang theo ta, bằng không ta sẽ giết chính ta, mê âm chút xuống lúc. Tô Mộc Quân cũng không có chú ý tới, ôm tay nàng thoáng qua một luồng kỳ dị quang, kia lũ quang thoát khỏi Tần Lan Tuyết trên cánh tay da thịt. Dọc theo của nàng phía sau lưng im hơi lặng tiếng chui vào da thịt của nàng. Sáp nhập vào máu của nàng dịch. Đem nàng thân thể trung tồn tại kia một cái độc tình cổ cắn nuốt sạch sẽ. Cùng mệnh cổ, cùng mệnh đồng tâm, khó giải chi cổ vĩnh không phá diệt, chúng cổ giả trừ phi linh hồn vỡ tan, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể yêu thi cổ người, bằng không bị mất mạng luân hồi làm lại, mà thi cổ người đồng thời phản phệ mệnh tăng luân hồi. Đây là đồng tâm ân ni chúng cổ giả hoa thi cổ người vô luận đâu một phương gặp chuyện không may bỏ. Mình, bên kia đồng dạng cảm động lây tính mạng tương liên, cộng phó sinh tử luân hồi. Đây là cùng mệnh, nếu như trước Tần Lan Tuyết chỉ là vô ý thức cử động. Đối Tô Mộc Quân hạ độc tình cổ chỉ là muốn ở trong mắt nàng không người thay thế. Như vậy nửa năm này nhiều đến, thông minh như hắn, đã minh bạch, Tô Mộc Quân chi với hắn là một loại thế nào tồn tại. Đời đời kiếp kiếp, hắn muốn cùng nàng cùng ở, có nàng có hắn, không nàng không hắn, mà trong lòng nàng, ngoại trừ hắn không thể có nữa người khác, bằng không cộng phó địa ngục, sinh tử luân hồi nặng đầu lại đến. Đời đời kiếp kiếp vĩnh không chừng mực, Tô Mộc Quân mâu quang khẽ nhúc nhích, điều cười ra tiếng, ta nhưng không nỡ A Tuyết của ta bị thương, lập tức buông ra Tần Lan Tuyết. Tay một than, ta tứ cười nói, ta kinh ngạc vui mừng đâu. Mặc dù Tần Lan Tuyết xuất hiện đã xem như là cho nàng kinh ngạc vui mừng. Bất quá Tô Mộc Quân còn là nghĩ đùa đùa hắn,